xuyên là luống cuống tay chân, tiêu hủy không biết bao nhiêu dược liệu, thậm chí là một lần mất lòng tin, cho nên, hắn suy đoán, Ngô Thần cũng nhất định là như vậy đi, nhưng là, khi hắn nhìn sang thời điểm, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, trong sân tình huống, cũng không phải là như hắn tưởng tượng như vậy, Ngô Thần hắn cũng không hoảng hốt chút nào, bước như một, tại hắn đan trong đỉnh, hỏa diễm kéo dài thiêu đốt, đang ở nung đến dược liệu, hết thảy, cũng lộ ra rất là bình tĩnh, tại sao có thể như vậy? Lăng Sĩ khiếp sợ, cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhìn Ngô Thần như vậy, căn liền không giống như là cái gì mới vào nghề, toàn bộ kỹ pháp, còn giống như nếu so với hắn đều càng phải thuần thục. Làm sao có thể, không đơn thuần là hắn phát hiện điểm này, rất nhiều người tất cả đều là chú ý tới một điểm này nhi. Không khỏi là nghị luận lên, Ngô Thần hắn thật là lần đầu tiên luyện chế lục giai đan dược ấy ư. Thế nào cảm giác so với những lục giai đó luyện đan sư còn tốt hơn a? Ta cũng cho là như vậy, ta mặc dù không là luyện đan sư, không hiểu như thế nào luyện đan, nhưng là cũng loáng thoáng có thể nhìn ra, hắn kỹ pháp, không quá giống là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này dáng vẻ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ đầu đến giờ, chỗ hắn lý dược liệu, chưa từng xảy ra một lần dược liệu tiêu hủy sự tình. Hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự, chút nào cũng không loạn, một phần căn cơ, thấy thế nào cũng không giống là lần đầu luyện chế. Đúng vậy, hiện tại trong tràng, luyện chế thiên hộp đan luyện đan sư có tốt hơn một chút người. Nhưng là, có thể làm được không tiêu hủy dược liệu, có thể là thật rất ít, ngay cả Tây Huyền vực cái đó rất ngông cuồng người, trước hắn cũng không phải là từng tiêu hủy dược liệu sao? Quá kỳ quái, không ít người ánh mắt đều là nhìn Ngô Thần, lộ ra ngạc nhiên ý, hắn bắt đầu tinh luyện bột thiết hoa, Lăng Sĩ một mực ở chú ý Ngô Thần. Vào giờ phút này, người sau đang ở tinh luyện bột thiết hoa. Bột thiết hoa, đây là một loại rất khó xử lý dược liệu. Trước, hắn đang xử lý loại dược liệu này thời điểm, đều thất bại, dược liệu bị thiêu hủy, bị buộc bắt đầu lại tinh luyện. Tiểu tử, bằng ngươi cũng dám cùng ta chống đỡ được, ta dám đánh cuộc, sau một khắc, ngươi dược liệu cũng sẽ bị thiêu hủy. Dứt lời, quả nhiên truyền ra một tiếng xích vang, Lăng Sĩ cười ha ha, mới vừa rồi hắn lời nói, thuần túy là một loại nguyền rủa, nói cách khác chính là nói bậy nói bạ, không nghĩ tới, thật đúng là để cho hắn cho nói chuẩn. Tiểu tử, muốn cùng ta đấu, cũng không có cửa. Lăng Sĩ lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Ngô Thần, con ngươi co rụt lại, đến, hắn là muốn nhìn một chút Ngô Thần thất hồn lạc phách dáng vẻ. Nhưng là, sự thật lại cũng sẽ phát sinh như hắn suy nghĩ như vậy. Ngô Thần bột thiết hoa, còn an tĩnh nằm ở trong ngọn lửa, không ngừng rèn luyện, chuyện gì xảy ra, hắn bột thiết hoa, không phải là đã bị thiêu hủy ấy ư, làm sao biết vẫn còn ở đó. Lăng Sĩ khiếp sợ, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Chợt, hắn cái mũi ngửi ngửi, thật giống như ngửi được mùi gì khác, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có mùi khét túi, chẳng lẽ là, Lăng Sĩ liền vội cúi đầu, nhìn mình đan đỉnh, nhất thời cả kinh thất sắc, ta bột thiết hoa, nguyên lai, trước hắn thật sự nghe được xích tiếng vang, không phải là Ngô Thần bột thiết bao hoa tiêu hủy, mà là chính bản thân hắn bột thiết hoa bị tiêu hủy. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Lăng Sĩ kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt đưa đám, đây đã là hắn thật sự hủy diệt thứ hai đóa bột thiết hoa. Ha ha. Cái này Tây Huyền vực ra hỏa lại thất bại, người này lúc trước như thế cuồng vọng tự đại, không đem tất cả mọi người cho nhìn ở trong mắt, còn tưởng rằng hắn thật lợi hại đâu rồi, nguyên lai không gì hơn cái này, càng cuồng vọng tự đại, thì càng không biết gì ngu xuẩn, lời này dùng ở nhà này hỏa trên người, lại không quá thích hợp, mọi người lạnh rên một tiếng, đối với Lăng Sĩ thất bại, không có nửa điểm nhi thương hại, hết thảy, đều là người này lỗi do tự mình gánh, qua một lúc lâu, Lăng Sĩ mới khôi phục như cũ, bây giờ, hắn đã là thất bại hai lần. Quyết không thể thất bại nữa, đúng, tiểu tử kia thế nào, nghĩ đến cũng đúng thất bại đi, lúc này, hắn lại nghĩ tới Ngô Thần, hắn thấy, hắn đều thất bại hai lần, Ngô Thần cũng nhất định là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là, sự tình kết quả, nhưng là một lần nữa ra hắn dự liệu, tưởng tượng Ngô Thần thất bại hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là nhìn thấy Ngô Thần đem dị chủng dược liệu cho hút vào trong ngọn lửa. Về phần bột thiết hoa, đã là bị tinh luyện được, liền yên lặng nằm ở trên bàn một góc nơi. Làm sao có thể, người này làm sao có thể tinh luyện được bột thiết hoa? Lăng Sĩ mặt đầy khiếp sợ, mãn là không thể tin, bột thiết hoa có bao nhiêu khó mà tinh luyện, hắn là lòng biết rõ, đã từng, liền là tinh luyện một loại đồ vật, hắn liền luyện suốt 3 tháng, mới là quá miễn cưỡng đem bột thiết hoa cho tinh luyện đến hợp cách trình độ. Mà lúc trước, hắn là như vậy liên tục thất bại 2 lần, như vậy có thể thấy, bột thiết hoa tinh luyện độ khó bao lớn, nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là duy nhất liền tinh luyện thành công, không có trải qua bất kỳ thất bại. Cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tin tưởng đây. Chương 1350, luyện đan, tiểu tử này dược liệu thuần độ nhất định là không đủ. Lăng Sĩ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, dược liệu là không thể trực tiếp đem ra luyện đan, dưới tình huống bình thường, cũng là muốn tiến hành qua tinh luyện, mới là có thể luyện chế đan dược. Đúng, nhất định là như vậy, Lăng Sĩ như vậy an ủi mình, Hắn thấy, Ngô Thần nhất định là không có đem dược liệu tiến hành đi sâu vào tinh luyện. Cho nên hắn mới một đường thành công, không có thất bại, mà dược liệu nếu như thuần độ không đủ, đối với luyện đan có trọng yếu ảnh hưởng, ở thành đan trong quá trình, rất dễ dàng phát sinh nổ đan. Vừa nghĩ như thế, Lăng Sĩ trong lòng nhất thời thăng bằng, lấy Ngô Thần loại dược liệu này thuần độ, có thể luyện chế ra hợp cách đan dược, đó mới là thật là kỳ quái. Hít sâu một hơi, Lăng Sĩ không còn quan tâm Ngô Thần, một đại đội dược liệu lấy ra thuần độ cũng không đạt tới yêu cầu người. Làm sao có thể luyện chế ra hợp cách đan dược đâu rồi? Nếu như ngay cả luyện chế ra hợp cách đan dược cũng là không thể. Như thế nào lại có tư cách cùng hắn lẫn nhau chống lại đây? Vào giờ phút này, đã có rất nhiều người đem dược liệu tinh luyện xong, bắt đầu luyện chế đan dược, rốt cuộc hoàn thành. Bên kia, Tô Sán đem tối loại sau lấy ra hoàn thành dược liệu đặt lên bàn. Thật to thở phào, đi qua thời gian dài như vậy, hắn rốt cục thì thành công đem toàn bộ dược liệu cũng tinh luyện hoàn thành. Không biết Ngô Thần cùng Lăng Sĩ bọn họ như thế nào đây? Hai người kia, với hắn, đều là luyện chế thiên hộc đan, Ngô Thần ngược lại không chân là theo, nhưng là, Lăng Sĩ thì không khỏi không chú ý, bởi vì đối phương luyện đan thuật rất mạnh, một chút đều không kém hắn, nếu là hắn cũng luyện chế ra thượng phẩm thiên hộc đan. Như vậy, hai người bọn họ coi như là đánh ngang tay, đồng thời trở thành tân nhân vương, hắn đây là khẳng định không vui, bởi vì tân nhân vương chỉ có thể có một người, mà người kia chỉ có thể là hắn, người khác đừng mơ tưởng với hắn cướp tân nhân vương một vinh dự. Tô Sán ngẩng đầu lên, hắn đầu tiên là tảo Lăng Sĩ liếc mắt, vào giờ phút này, Lăng Sĩ dược liệu lấy ra công việc còn chưa hoàn thành. Vẫn còn tiếp tục tinh luyện dược liệu, người này, có thể không thèm đếm xỉa đến, Tô Sán yên tâm, liền dược liệu tinh luyện tốc độ cũng không có hắn nhanh. Còn vọng tưởng đang luyện đan thượng với hắn ngồi ngang hàng. Khả năng không, ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Ngô Thần, lúc này, Ngô Thần giống như Lăng Sĩ, vẫn còn ở tinh luyện dược liệu, chưa hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, thấy vậy, Tô Sán càng là giao trái tim đem thả vào bụng trong. Lúc này, hắn có thể vô tư, lần này tân nhân vương, ta mặc kệ hắn là ai, Tô Sán cười, giờ khắc này, hắn phảng phất là đã thấy chính mình đứng ở trên đài cao. Tiếp nhận vạn chúng quỳ lại, loại cảm giác đó, thật là không có biện pháp hình dung. Không có quá nhiều lâu, Ngô Thần cũng là hoàn thành dược liệu tinh luyện, mới qua một giờ sao? Ngô Thần liếc mắt nhìn cái phếu đồng hồ, bây giờ, mới qua một giờ, cách kết thúc còn có hai giờ, lấy hắn luyện đan chi thuật, hai giờ thời gian, đủ hắn luyện chế ra đan dược. Chợt, hắn lại nhìn những người khác một chút, bây giờ, cơ thượng tất cả mọi người đều là đã tiến vào luyện đan trạng thái. Trong đó một ít tốc độ nhanh, kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, đã là đem đan dược hình thức ban đầu cũng cho ngưng tụ ra. Chỉ có cực kỳ cá biệt người còn đang tiến hành dược liệu tinh luyện kết thúc công việc. Nhìn dáng dấp cũng là nhanh phải hoàn thành luyện chế, ta cũng bắt đầu luyện chế đi, nếu mọi người cơ trên đều là đã tại bắt đầu luyện chế đan dược. Ngô Thần cũng không có cái gì do dự, đem tinh luyện hảo dược tài đem thả vào đan trong bình. Bắt tay luyện chế thiên hộc đan, Ngô Thần hắn cũng bắt đầu luyện đan, không biết hắn có thể luyện chế ra một viên phẩm cấp gì đan dược. Theo ta thấy, hạ phẩm đan dược có khả năng ở 90%. Dù sao, hắn mới là lần đầu tiên luyện chế lục giai đan dược. Không có kinh nghiệm gì, ta cũng cho là như vậy, hắn có thể đủ đem dược liệu cho lấy ra, cũng đã là rất không tồi. Bây giờ, trừ cực kỳ cá biệt nhóm người bên ngoài, những người khác tiến hành luyện đan, không biết lần này luyện đan sư đại hội hạng nhất cùng tân nhân vương lại phân biệt sẽ rơi vào người nào trong tay. Cái này, hơi có chút mệt khó khăn, dù sao, lục giai luyện đan sư số lượng không ít, thế hệ trước, có 50 mấy người, trẻ tuổi đâu rồi, cũng có 20 cái, nhiều người như vậy, chúng ta cũng không phải là người người đều biết. Càng không biết trong bọn họ ai luyện đan thuật càng thêm lợi hại. Điều này cũng đúng, bất quá, ta dám khẳng định nói, lần này hạng nhất cùng tân nhân vương, cũng sẽ rơi vào trong chúng ta châu nhân thủ bên trong. Cái này còn phải nói sao, nhất định là như vậy à, những nơi khác người, ở trong chúng ta châu trong mắt người, cũng chỉ là một loại nền, đây là không chút nào nghi ngờ. Chúng ta Trung Châu, mới là thiên vũ đại lục thật chính giữa chỗ. Ha ha, nhắc lên tân nhân vương, ta ngược lại thật ra nhớ tới Tây Huyền vực cái đó tên là Lăng Sĩ người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đang luyện đan sư đại hội còn chưa có bắt đầu trước liền kêu ồn ào qua. Nhất định sẽ bắt lại lần này tân nhân vương. Hắn, tân nhân vương, không thức tỉnh hắn, sẽ làm mộng ban ngày. Cuồng vọng tự đại, ngu xuẩn không biết gì. Bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Ha ha, ta cũng cho là như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Rốt cuộc hoàn thành, Lăng Sĩ đem tối loại sau dược liệu cho đặt lên bàn. Thở dài một hơi, luyện chế thiên hộc đan một loại đan dược. Khó xử nhất lý cũng chính là bột thiết hoa, hắn thất bại hai lần sau, lần thứ ba thì thành công, về phần còn lại dược liệu, vậy là không có nửa chút trở ngại, một đường dễ dàng tinh luyện, cũng đã bắt đầu luyện đan sao. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một chút người trong sân, bây giờ, tất cả mọi người đều ở bắt đầu luyện đan, ngay cả Ngô Thần cũng đều là giống nhau, cũng chỉ còn lại có một mình hắn, đừng tưởng rằng tốc độ nhanh liền có thể, cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là hậu phát chế nhân. Tân nhân vương, nhất định là thuộc về ta lăng sĩ toàn bộ. Lăng sĩ lầm bầm lầu bầu, dừng một hồi, nghỉ giọng, hắn là như vậy bắt đầu luyện chế công việc, ngũ giai, lục giai đan dược, độ khó luyện chế cực lớn. Hơn nữa, đang bảo đảm luyện chế thành công đồng thời, còn phải bảo đảm chất lượng, có thể tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể làm việc tình. Vì vậy, tất cả mọi người đều là ngừng thở, tập trung tinh thần, đem thật sự có tâm thần toàn bộ vùi đầu vào luyện chế đan dược bên trong đến. Không dám có nửa chút lơ là sơ suất, một khi lơ là sơ suất, là rất có thể biết luyện chế thất bại, hết thảy cố gắng đều là tan thành bong bóng ảnh. Bất quá, cho dù là cẩn thận từng ly từng tí, cũng khó tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đất từ trong sân truyền ra, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đứng ngơ ngác, ở trước người hắn, đan trong đỉnh, hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt, đưa hắn viên kia đã là hoàn thành một nửa đan dược cho dần dần thôn phệ. Thấy vậy, mọi người minh bạch, đây là phát sinh luyện trong nội đan không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Cũng chính là nổ đan, chương 1351, thượng phẩm hoàng kiếp đan. Ai, thất bại, mọi người cũng không nhịn được than tiếc. Một viên đan dược mắt thấy liền muốn luyện chế thành công, nhưng là không ngờ ở ngày này kiện ngăn hồ sơ miệng bị hủy diệt. Không thể không nói là một cái to lớn tiếc nuối, luyện đan sư luyện chế đan dược, phát sinh nổ đan, so với thiêu hủy dược liệu đến, hậu quả không thể nghi ngờ là còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Bởi vì dược liệu tiêu hủy, có thể lập tức thay đổi dược liệu, lần nữa tiến hành tinh luyện, cũng sẽ không trễ nãi quá nhiều thời gian, mà phát sinh nổ đan, tự giống như là công dã tràng, nếu muốn lại tiến hành luyện đan, vậy cũng chỉ có hết thảy bắt đầu lại. Từ tinh luyện dược liệu bắt đầu, đây cũng là chí mạng nhất, bởi vì vì thời gian hạn định để ở nơi đâu, nếu như không thể trong thời gian quy định hoàn thành luyện chế nhiệm vụ. Như vậy, thành tích cũng sẽ bị báo hỏng xuống, hóa thành dê, dô, phải cẩn thận một chút, có người này giáo huấn, những người khác là càng muốn thật cẩn thận, không muốn bước người này hậu trần, muốn thật là như vậy, đầy đủ mọi thứ, đều là uổng phí, còn có một cái nửa canh giờ, dành thời gian, còn có thể luyện chế ra đan dược, người kia nhìn một chút cái phếu đồng hồ, bây giờ... Thời gian mới qua một nửa, dành thời gian lời nói, vẫn là có thể lại luyện chế ra một viên đan dược thành phẩm. Đi qua thời gian ngắn ngủi dừng lại sau, hắn lại lấy dược liệu ra, bắt đầu tinh luyện dược liệu, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, luyện đan đại sẽ tiếp tục tiến hành. Phía sau, lại có một ít người phát huy không ổn định, ở trong quá trình luyện đan xảy ra bất trắc, đưa đến đan dược nổ mạnh, hóa thành cho bụi, đối với cái này cái, mọi người cũng là chỉ có tiếc cho, lại cũng không thể tránh được. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trong sân truyền tới một tiếng cười lớn. Ha ha ha, ta hoàng kiếp đan luyện chế thành công, một cái thanh âm, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, nhìn về thế hệ trước luyện đan sư bên kia, nơi đó, một vị ngũ giai luyện đan sư đã hoàn thành đan dược luyện chế, mà một viên đan dược, cũng là ở trong sân tối hoàn thành trước một viên đan dược. Hoàng kiếp đan, đây là một loại sau khi uống có thể tăng lên một người đột phá cảnh giới tỷ lệ thành công đan dược. Đối với hóa long cảnh cường giả, cơ hồ là cần thiết một loại đan dược, giá trị tương đối cao. Cũng khá được mọi người thích, cho nên, loại đan dược này vẻ ngoài rất tốt, một khi xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới hóa long cảnh cường giả tranh đoạt. Chính là độ khó luyện chế hơi lớn, một loại ngũ giai luyện đan sư căn luyện chế không ra. Tinh tế xem viên này hoàng kiếp đan thành phân còn có màu sắc. Lớn nhỏ, mọi người không khó suy đoán, viên này hoàng kiếp đan tuyệt đối đạt tới thượng phẩm cấp bậc. Thượng phẩm hoàng kiếp đan, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền luyện chế thành công. Thượng phẩm hoàng kiếp đan, đây chính là bán chạy hàng, một khi xuất hiện ở trong chợ. Chỉ cần một giây đồng hồ cũng sẽ bị hóa long cảnh cường giả cướp đi. Đúng vậy, loại vật này, đối với hóa long cảnh cường giả, có thể nói là thần vật, cầu xin cũng cầu không được đồ vật. Mọi người nhìn viên này hoàng kiếp đan, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, mà những hóa long đó cảnh cường giả càng là trực câu câu nhìn chằm chằm. Hận không được lập tức xuất thủ, đem viên này thượng phẩm hóa long cảnh cho cướp đoạt qua. Sau đó, không ngừng có đan dược ra đời, mỗi một viên đan dược xuất hiện, cũng là có thể đưa tới một trận thán phục, dĩ nhiên. Cũng không phải người người cũng có thể luyện chế thành công. Cũng không phải người người đều là thượng phẩm, những thứ kia luyện chế thất bại, hoặc là phẩm cấp không đạt tới yêu cầu. Đi qua thời gian ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, ngay lập tức sẽ bắt tay tiến hành lần thứ hai luyện chế. Bởi vì là thời gian không đợi người, nếu là luyện chế không ra đan dược, thành tích liền xử làm linh phân. Bây giờ thật sự luyện chế thành công đan dược, toàn bộ là ngũ giai đan dược, về phần lục giai đan dược, bây giờ còn không có người có thể luyện chế được, bởi vì đan dược cấp bậc càng cao, tiêu hao thời gian cũng càng nhiều. Đi ra đi, ta bảo bối, Đường Tập một tay nắm giữ ra, đem một viên đan dược từ trong ngọn lửa bắt được, một viên đan dược, có thể không phải là cái gì một loại đan dược, nếu như Ngô Thần ngẩng đầu lên nhìn lời nói, nhất định sẽ nhận ra, một viên đan dược, chính là Vân Hoán Đan, nhìn kỹ một chút một viên Vân Hoán Đan thành phần cùng đan sắc, liền sẽ nhìn ra, một viên Vân Hoán Đan cấp bậc rất cao, đã là đạt tới thượng phẩm cấp bậc. Đường Tập, người luyện chế ra Vân Hoán Đan sao? Khang Dương nhìn Đường Tập trong tay Vân Hoán Đan, cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đường Tập thở dài nói, ta chỉ có thể luyện chế thượng phẩm Vân Hoán Đan, không cách nào luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán Đan. Nếu là cực phẩm, kia cho phải đây. Khang Dương cười một tiếng, thiên hạ đan dược, lấy cực phẩm vi tôn, mà bọn họ luyện đan sư, cũng là lấy luyện chế cực phẩm đan dược làm vinh diệu. Bất quá, cực phẩm đan dược, nếu muốn luyện chế được, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là giống như Vân Hoán Đan loại này ngũ giai đan dược. Luyện chế ra thượng phẩm cũng đã là rất khó khăn, chớ đừng nói chi là cực phẩm. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ đến một người, đó chính là Ngô Thần. 3 năm trước, đúng là hắn, lần đầu tiên luyện chế ra Vân Hoán Đan, vạch trần loại đan dược này khăn che mặt bí ẩn. Lúc ấy hắn, thật sự luyện chế ra Vân Hoán Đan, chính là cực phẩm Vân Hoán Đan. Chợt, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần, thật không biết người này ở 3 năm trước đây, rốt cuộc là thế nào luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán Đan. Ồ, đây là cái gì? Rất nhanh, hắn đưa ánh mắt phong tỏa ở Ngô Thần đan trong đỉnh đan dược trên người. Một viên đan dược, đã là có hình thức ban đầu, đang ở hướng thành đan phương hướng phát triển, chẳng lẽ chính là lục giai đan dược sao? Khang Dương khiếp sợ, lục giai đan dược, hắn không phải là không có từng thấy, nhưng là, Ngô Thần luyện chế lục giai đan dược, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, không phải nói Ngô Thần hắn mới đột phá lục giai hồn lực không bao lâu thời gian ấy ư? Làm sao có thể là có thể đem lục giai đan dược cho luyện chế đến loại trình độ này? Đây cũng quá kinh khủng đi. Chợt, hắn lại liếc một cái Ngô Thần trước mặt tiểu trác tử. Ở trên bàn nhỏ, còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cất giữ 9 phần dược liệu. Hắn nhớ, trước Ngũ công chúa đêm kiều nhưng cho Ngô Thần 10 phần dược liệu. Bây giờ còn lại 9 phần, theo tình huống như vậy đến xem, há chẳng phải là nói Ngô Thần không có lãng phí cho dù là một gốc dược liệu sao? Đây là người sao? Phải biết, bọn họ mới học ngũ giai đan dược thời điểm, nhưng là không biết hủy bao nhiêu dược liệu, lại không biết phát sinh bao nhiêu lần nổ đan, mới là dần dần nắm giữ ngũ giai đan dược luyện đan chi pháp. Mà lục giai đan dược độ khó luyện chế, so với ngũ giai đan dược độ khó muốn tới được lớn hơn. Nhưng mà, Ngô Thần đâu rồi, không chỉ có không có thiêu hủy dược liệu, hơn nữa còn có thể đem đan dược cho luyện chế đến như thế một loại trình độ. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, người này, thật là lần đầu tiên luyện chế lục giai đan dược sao? Khang Dương trong nội tâm tràn đầy rung động, đồng thời cũng tràn đầy hoài nghi, thế nào đều không cảm thấy Ngô Thần giống như là lần đầu tiên luyện chế lục giai đan. Dược dáng vẻ, đang lúc này, đột nhiên, toàn bộ sân đều là run rẩy một chút, kịch liệt lay động, giống như là động đất phát sinh như thế, là khủng bố như vậy. Chương 1352, ngũ giai cực phẩm đan dược. Thế nào, mau nhìn, đó là cái gì? Ánh sáng, thật cường liệt ánh sáng, đột như kỳ lai biến cố, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tầm mắt mọi người, đều là nhìn sang, nhìn về ánh sáng nguồn chỗ, con người đất co rụt lại, đây không phải là Nam Đường đan đỉnh ấy ư, làm sao biết toát ra mạnh như vậy thịnh ánh sáng. Đần, đây là dị tượng xuất hiện, dị tượng, ngươi nói cái gì, dị tượng không phải là cực phẩm đan dược lúc xuất hiện mới có ấy ư. Chẳng lẽ nói, cực phẩm đan dược xuất thế à, toàn trường oanh động, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, nhìn trong sân hào quang óng ánh, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cực phẩm đan dược. Đây chính là không pha bất kỳ tạp chất gì đan dược, là tối thích hợp nhất với sử dụng đan dược, một khi xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới mọi người điên cuồng, không nghi ngờ chút nào, vào giờ phút này, Nam Đường là tuyệt đối tiêu điểm, không chỉ là bên ngoài sân người xem khiếp sợ, ngay cả chàng thượng những luyện đan sư kia môn cũng là dừng lại. Nhìn sang, Nam Đường, ngược lại có chút chuyện, đêm kiều nhưng bọn họ gật đầu một cái, đan trong dược, lấy cực phẩm vi tôn, Nam Đường có thể luyện chế ra một viên ngũ giai cực phẩm đan dược. Đây là tương đối khá. So với rất nhiều lục giai đan dược đều phải càng thêm mạnh mẽ. Cho dù là bọn họ, ở tự thân đan dược không đạt tới thượng phẩm dưới tình huống, cũng phải cần bị Nam Đường đan dược chế trụ, không cách nào thắng được. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở trên người hắn, Nam Đường gật đầu một cái, đối với chính mình đan dược rất là hài lòng. Hắn bây giờ chỉ là một gã ngũ giai luyện đan sư, không thể nào luyện chế ra lục giai đan dược đến, cho nên hắn chỉ có thể luyện chế ngũ giai đan dược, mà hắn lần này vận khí không tệ, lại luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược, ngũ giai cực phẩm đan dược, mặc dù không là lục giai đan dược, nhưng hơn hẳn lục giai đan dược, bởi vì là lục giai hạ phẩm đan dược, trong lục giai phẩm đan dược, căn thì không phải là hắn một viên ngũ giai cực phẩm đan dược đối thủ. Hừ, chẳng qua chỉ là một viên ngũ giai cực phẩm đan dược. Có cái gì tốt sát, lão tử 3 năm trước đây là có thể luyện chế ngũ giai cực phẩm đan dược. Lăng Sĩ lạnh rên một tiếng, đối với Nam Đường ngũ giai cực phẩm đan dược chẳng thèm ngó tới. Nghe vậy, Nam Đường sắc mặt trầm xuống. Hắn là như vậy trẻ tuổi nóng tính người, lập tức phản bác, ngươi nói ngươi có thể luyện chế ngũ giai cực phẩm đan dược. Vậy ngươi tại sao không luyện đâu rồi? Lại nói, ta có đắc ý ấy ư? Ngược lại ngươi, từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ đó không ngừng khoe khoang. Nói bậy cả ngày, cuồng vọng tự đại, ngu xuẩn không biết gì ra hỏa, Nam Đường đối với Lăng Sĩ cũng là phi thường không ưa. Người này, ỷ vào mình là lục giai luyện đan sư, từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ đó khoe khoang, rất sợ người khác không biết mình là lục giai luyện đan sư như thế. Tiểu tử, nhìn dáng dấp, ngươi không phục lắm đúng không? Lăng Sĩ đầu đầu chính mình quần áo, chỉ trước ngực quần áo, đạo, thấy không, đây là cái gì? Sáu cái kim văn, lão tử là lục giai luyện đan sư, ngươi rác dưới đan dược. Lão tử liền liếc mắt nhìn đều khinh thường, nhìn thấy Lăng Sĩ cử động như vậy, trong sân rất nhiều người đều là sắc mặt trầm xuống, đối với Lăng Sĩ càng không ưa, thật là ghê tởm ra hỏa, thật không biết người như vậy, là thế nào thành là lục giai luyện đan sư, người như vậy, xuất hiện ở luyện đan sư trong đại hội, thật là luyện đan sư đại hội sỉ nhục, chính phải, Nam Đường sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thật vất vả mới luyện chế ra một viên ngũ giai cực phẩm đan dược. Bây giờ lại bị người cho nói thành là rác dưới. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đây. Liền muốn mở miệng, tiến hành bài xích, nhưng là, bên cạnh một cái thanh âm ngăn lại hắn. Nam Đường, người không muốn với cái người điên này không chấp nhặt, chờ lát nữa người này sẽ ý thức được. Chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Nam Đường nghe một chút, cảm thấy người này nói có đạo lý. Hắn mới không cần phải với người điên không chấp nhặt đây. Người cái tên này tốt nhất xí phán ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược đến. Nếu là ngươi không luyện chế được, chờ lát nữa xem ta như thế nào đối phó ngươi. Câu nói vừa dứt, Nam Đường liền không nữa nhìn Lăng Sĩ, nếu là nhìn lại người này liếc mắt, hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được xông ra, với người này là một trận lớn. Lăng Sĩ cười to, đạo, thượng phẩm đan dược, cho cười, ta sẽ không luyện chế được sao? Đợi thêm một đoạn thời gian, cho dù là lục giai cực phẩm đan dược, ta cũng như thường có thể luyện chế ra. Nghe vậy, mọi người đều là không nhịn được lắc đầu một cái, người này, đã là không có thuốc nào cứu được, không cần phải với hắn lại kéo cái gì, các ngươi Tây Huyền vực luyện đan sư. Thật là dạy chúng ta mở rộng tầm mắt a, ngay cả chúng ta Trung Châu luyện đan sư đều phải cảm thấy không bằng. A, bên kia, một ít thế hệ trước luyện đan sư không nhịn được nói. Nghe vậy, những thứ kia đến từ Tây Huyền vực các luyện đan sư đều là cúi đầu xuống, cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, thật là quá mất mặt. Thời gian từng điểm nhi trôi qua, càng ngày càng nhiều ngũ giai luyện đan sư hoàn thành đối với đan dược luyện chế, mà ở Nam Đường dị tượng xuất hiện sau, lại lục tục vang 5 lần. Năm lần liền đại biểu có 5 viên cực phẩm đan dược ra đời. Hơn nữa Nam Đường cực phẩm đan dược, hiện tại trong tràng thì có 6 viên cực phẩm đan dược ra đời. Mà mỗi một viên cực phẩm đan dược xuất hiện, luôn là có thể đưa tới một trận oanh động, đã có 6 viên cực phẩm đan dược ra đời, lần này luyện đan sư đại hội, thật là xuất sắc tuyệt luân. Đúng vậy, cực phẩm đan dược, cái này ở bình thường, đó là căn ngay cả nhìn cũng không thấy, bây giờ lần này tính tựu ra hiện tại ước chừng 6 viên. Làm sao có thể không khiến người ta thán phục đây? Không biết sẽ có hay không có người luyện chế ra lục giai cực phẩm đan dược. Nếu là ra một lục giai cực phẩm đan dược, vậy thì càng xuất sắc, lục giai cực phẩm đan dược, phòng trừng khả năng không nhiều đi, ở chúng ta Trung Châu, ta cũng chỉ nghe nói Thắng đại sư lão nhân ra ông ta luyện chế qua lục giai cực phẩm đan dược. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua những người khác luyện chế ra lục giai cực phẩm đan dược. Ha ha, ta cũng thế, đan dược phẩm cấp càng cao, độ khó luyện chế cũng lại càng lớn, dưới tình huống này, phổ thông luyện đan sư, cho dù là thành đan cũng là một cái vấn đề, cần đi qua thời gian dài rèn luyện mới có thể luyện chế ra một viên hợp cách đan dược thành phẩm. Mà cực phẩm đan dược loại vật này là tất cả đan trong dược khó khăn nhất luyện chế một loại đan dược. Độ khó luyện chế lớn, vượt qua xa tưởng tượng, căn liền không phải là cái gì một loại luyện đan sư có thể luyện chế được. Ha ha ha, ta thiên hộp đan luyện chế thành công. Đột nhiên, một cái tiếng cười lớn từ thế hệ trước luyện đan sư bên kia truyền tới. Ngay lập tức sẽ đem ánh mắt mọi người đều là hấp dẫn tới. Rốt cuộc có người luyện chế ra lục giai đan dược, một viên lục giai đan dược, là thứ luyện đan sư đại hội viên thứ nhất lục giai đan dược. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn viên kia đan dược, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, một viên thiên hộp đan sinh ra, liền ý nghĩa thứ luyện đan sư đại hội tiến vào lục giai đan dược thời đại. Chương 1353, lục giai đan dược thời đại. Luyện vài chục năm đan dược, liền luyện chế một viên trung phẩm thiên hộp đan, người mấy thập niên này sống ở chư trên người, Lăng Sĩ lạnh rên một tiếng, mặt đầy khinh thường. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vị kia luyện chế ra thiên hộp đan lão giả giận tím mặt. Tiểu tử này, thật là càng ngày càng quá đáng, đối người khác không có một chút tôn trọng, không đơn thuần là hắn giận, những người khác tất cả đều là giận, tất cả mọi người đều là giận, lại là này ra hỏa, người này rốt cuộc là tới luyện đan, hay lại là tới chuyện thêu dệt, sao giống như này ghét, ta lớn như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải đáng ghét như vậy người. Thật là đổi mới ta nhãn giới, người như vậy, nếu như cũng có thể bắt lại tân nhân vương, sau này luyện đan sư đại hội ta tuyệt đối sẽ không nhìn lại, thậm chí ngay cả đan dược ta cũng không ăn, không phải đâu, liền là một cái như vậy kẻ tồi, ngươi sẽ không nhìn luyện đan sư đại hội, không hề ăn đan dược, ta nói được là làm được, mọi người căm giận, giận không thể xích, hận không được lập tức xông lên tràng đi, đem Lăng Sĩ cho tu hạ đến, hung hăng đánh cho một trận, Người này, dường như đưa tới công phẫn, Vân Thi Thi len lén cười, bây giờ, nàng đã hoàn thành đối với đan dược luyện chế, bất quá, nàng cũng không có vì vậy mà dừng lại, bắt tay tiến hành viên đan dược thứ hai luyện chế, bởi vì bây giờ cách luyện đan sư đại hội chấm dứt còn có một chút thời gian. Nàng phải thử một chút nhìn, có thể hay không lại luyện chế ra một viên tốt hơn đan dược. Khang Dương đạo, không cần để ý cái người điên này, đợi lát nữa luyện đan sư đại hội sau khi kết thúc. Hắn sẽ gặp phải quần đấu, quần đấu, Vân Thi Thi lại vừa là cười một tiếng. Xác thực, người này ở người thầy luyện đan này trong đại hội đắc tội với người không ít. Chỉ cần hắn không chiếm được cuối cùng tân nhân vương, bị quần đấu tỷ lệ vô cùng lớn vô cùng, hay lại là cố gắng luyện chế chúng ta đan dược đi. Nhìn nhìn có thể luyện chế hay không ra một viên cực phẩm đan dược. Đường Tập hết sức chuyên chú, cố gắng luyện chế chính mình đan dược. Bây giờ, trong sân đã xuất hiện lục giai đan dược, một loại ngũ giai đan dược, căn liền không đáng chú ý, cho dù là thượng phẩm đan dược, kia cũng giống như vậy, căn liền không đáng chú ý, chỉ có cực phẩm đan dược mới là có thể đưa đến nhất định tác dụng, bởi vì ngũ giai đan dược nếu muốn với lục giai đan dược lẫn nhau tranh phong, chỉ có cực phẩm mới là có thể. Khang Dương cùng Vân Thi Thi hai người gật đầu, vùi đầu tiến hành đan dược luyện chế, tâm vô bảng vụ, kèm theo viên thứ nhất lục giai đan dược ra đời, lục tục có lục giai đan dược ra sân, thậm chí ngay cả lục giai thượng phẩm đan dược cũng là bị luyện chế được, đưa tới mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, rốt cuộc có người luyện chế ra lục giai thượng phẩm đan dược. Lục giai thượng phẩm đan dược, đây cơ hồ là luyện đan sư đại hội đẳng cấp cao nhất đan dược. Có hy vọng cạnh tranh cuối cùng hạng nhất, đúng vậy, ở thắng đại sư không có xuất thủ dưới tình huống, lục giai thượng phẩm đan dược, xác thực đúng là đẳng cấp cao nhất đan dược, mọi người nghị luận ầm ĩ, hiện trường khắp nơi oanh động, sau đó, lần lượt lại có 4 viên lục giai thượng phẩm đan dược ra đời. Mỗi một viên ra đời, cũng có thể đưa tới một trận oanh động, bởi vì là lục giai thượng phẩm đan dược, đây cơ hồ là lần này luyện đan sư đại hội đẳng cấp cao nhất đan dược. Như quả không ra ngoài dự liệu, lần này luyện đan sư đại hội hạng nhất, liền đem ở nơi này nhiều chút lục giai thượng phẩm đan trong dược quyết ra. Bất quá, ra đời những thứ này lục giai thượng phẩm đan dược, đều là ở thế hệ trước luyện đan sư bên kia, về phần trẻ tuổi luyện đan sư bên này, liền chỉ xuất hiện qua 3 lần lục giai hạ phẩm, 2 lần trong lục giai phẩm, về phần lục giai thượng phẩm đan dược, trước mắt mới chỉ, vẫn chưa có người nào luyện chế ra. Ha ha ha, ta thượng phẩm thiên hộp đan, luyện chế thành công, đột như kỳ lai thanh âm, giống như thiên lôi một dạng nặng nề nổ vang, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là phát sinh rời đi. Đồng loạt nhìn về phía người tuổi trẻ bên này, vô cùng kích động, tuổi trẻ luyện đan sư bên trong, rốt cuộc xuất hiện lục giai thượng phẩm đan dược, một viên thiên hộp đan, là tuổi trẻ luyện đan sư bên trong viên thứ nhất lục giai thượng phẩm đan dược. Không dễ dàng, không dễ dàng a, người này là người nào? Dường như không phải chúng ta Trung Châu luyện đan sư, xác thực không phải là, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là Đông Huyền vực luyện đan sư, Đông Huyền vực luyện đan sư, có ngang ngược như vậy ấy ư? Có thể luyện chế ra lục giai thượng phẩm đan dược, vậy cũng chưa chắc, cũng không nên quên, Ngô Thần hắn là như vậy Đông Huyền vực người, đúng vậy, ta thế nào bắt hắn cho quên, hắn chính là chữa khỏi Hoàng Thất lão tổ bệnh nhân, cái này thì đúng Đông Huyền vực liền Ngô Thần như vậy luyện đan sư cũng có thể có. Vì sao lại không thể ra một luyện chế lục giai thượng phẩm đan dược người đâu? Điều này cũng đúng, Đông Huyền vực bây giờ đã không hề cùng dạng, vô luận là từ vũ giả tu sĩ, hay là từ luyện đan sư đến xem, cũng cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Không thể lại dùng mắt lão ánh sáng đến xem chỗ này. Ở Đông Huyền vực bên trong, cũng chỉ có một tên tuổi trẻ lục giai luyện đan sư. Người này chính là Tô Sán, tự nhiên làm theo, luyện chế ra thượng phẩm thiên hộp đan người, cũng chính là cái này người. Người này, thành công, Đường Tập, Viên Phong bọn hắn cũng đều là dừng lại, nhìn về phía Tô Sán, trong tay hắn, có một viên chiếu lấp lánh đan dược. Một viên đan dược, chính là hắn thật sự luyện chế ra thượng phẩm thiên hộp đan. Hắn thật đã là vượt qua xa chúng ta, thở dài một tiếng. Trong lòng bọn họ mơ hồ có chút bi thương, đã từng, bọn họ đều là Tô Sán đối thủ cạnh tranh, cùng hắn tranh đoạt bọn họ Đông Huyền vực trẻ tuổi đệ nhất luyện đan sư danh hiệu. Nhưng là bây giờ xem ra, Tô Sán đã là xa xa đem bọn họ bỏ rơi mở. Đi ở tất cả mọi người bọn họ trước mặt, người này mới là bọn hắn Đông Huyền vực trẻ tuổi cường hãn nhất luyện đan sư. Người này thành công, làm sao có thể? Bên kia, Lăng Sĩ nhìn Tô Sán, thân thể rung một cái, cảm thấy không tưởng tượng nổi, nguyên tưởng rằng Tô Sán người này là luyện chế không ra thượng phẩm thiên hộp đan. Ở người thầy luyện đan này trong đại hội, thật sự hữu niên khinh nhóm người bên trong, đơn độc chỉ có một mình hắn, mới có thể luyện chế ra thượng phẩm thiên hộp đan, nhưng không nghĩ đến, Tô Sán cuối cùng đem thượng phẩm thiên hộp đan cho luyện chế được. Theo nói như vậy, hắn viên này thiên hộp đan, cho dù là luyện chế thành công, nhiều lắm là cũng liền cùng Tô Sán đánh ngang tay mà thôi. Lời như vậy, lần này luyện đan sư đại hội tân nhân vương, chính là có hai người, mà không là một người. Không, không thể nào. Tân nhân vương là ta, chỉ có thể thuộc về ta một người, người khác làm sao có thể cùng ta chia sẻ tân nhân vương đây? Lăng Sĩ hung hăng lắc đầu, không thể tiếp nhận chuyện này, Tân Nhân Vương, đây là đại biểu tuổi trẻ luyện đan sư đỉnh phong, là bọn hắn có chút tuổi trẻ các luyện đan sư cao nhất vinh dự. Theo lý chỉ có một người mới là, làm sao biết cho phép hai người đồng thời cũng là người mới vương đâu rồi. Nếu là tồn tại hai cái Tân Nhân Vương, không phải là độc nhất vô nhị, như vậy, hắn cố gắng như vậy đi tranh đoạt vị trí này, lại có ý nghĩa gì? Chương 1354, Dương Viễn, thấy tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở trên người hắn. Tô Sán nhất thời là cảm thấy vô cùng vinh quang, từ lần trước luyện đan sư đại hội tới nay, hắn vẫn là bị Ngô Thần áp chế, Ngô Thần cực phẩm Vân Hoán đan, giống như là một tòa núi lớn một dạng nặng nề ép ở trên người hắn. Ép tới hắn là không thở nổi, bất quá bây giờ được, hắn đã là luyện chế ra thượng phẩm Thiên Hộp đan, có thượng phẩm Thiên Hộp đan, hắn rốt cuộc không cần sợ hãi Ngô Thần cực phẩm Vân Hoán đan. Lần này Tân Nhân Vương, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, Tô Sán đối với Tân Nhân Vương vị trí, đó cũng là vô cùng chờ mong. Hắn gian khổ cố gắng, luyện chế thượng phẩm Thiên Hộp đan, trừ đánh bại Ngô Thần, lần nữa đoạt lại thuộc về hắn vinh dự ra, lớn hơn ý tưởng là muốn bắt Tân Nhân Vương danh hiệu. Tân Nhân Vương cái danh hiệu này, đối với bọn hắn tuổi trẻ luyện đan sư mà nói, là một cái to lớn vinh dự, không người nào có thể chống lại nó cám dỗ, nhưng mà, trung gian những trung châu đó các luyện đan sư nhưng là cười lên. Những người này, người người cũng nghĩ tranh đoạt Tân Nhân Vương, nhưng là, thực lực bọn hắn lại không đạt tới ngọn, thật không biết bọn họ nơi nào đến dũng khí. Cạnh tranh người mới này vương vị đưa, Ngũ công chúa, người viên này bát cực linh lung đan, hẳn chẳng mấy chốc sẽ luyện thành đi. Dương Viễn nhìn một chút đêm kiều nhưng đan đỉnh, ở trong ngọn lửa, một viên đan dược đang từ từ thành hình, từng cổ một hương thơm, phô diện nhi lai, dụ cho người muốn say. Nếu như hắn không có đoán sai, một viên đan dược, phẩm cấp hẳn là đạt tới thượng phẩm cấp bậc, đêm kiều nhưng đạo, ta đây viên bát cực linh lung đan, so với ngươi ngôi sao niết đan, nhưng là phải kém rất nhiều a. Bát cực linh lung đan, đây chỉ là một loại trung đẳng lục giai đan dược, nhưng là Dương Viễn sở luyện chế ngôi sao niết đan, nhưng là đã đạt tới cao đẳng hàng ngũ, cho dù là rất nhiều thế hệ trước lục giai luyện đan sư, bọn hắn cũng đều không nhất định có thể luyện chế cho ra. Dương Viễn cười ha ha, đạo, như vậy, bây giờ sẽ để cho những thứ này muốn tranh đoạt Tân Nhân Vương người nhìn một chút. Trong chúng ta châu tuổi trẻ luyện đan sư lực lượng đi. Thượng phẩm ngôi sao niết đan, long trọng đăng tràng, dứt lời, một đạo chói ánh mắt mang, từ trong ngọn lửa thăng lên. Giống như vầng mặt trời chói chang, cháy hừng hực, đây là, bên này tình huống, rất nhanh thì hấp dẫn trong sân bên ngoài sân rất nhiều người chú ý. Tất cả mọi người là đưa mắt đưa tới, nhìn Dương Viễn một viên đan dược, con người đất co rụt lại, đây là đan dược gì, tốt sáng lạc ánh sáng, nếu như ta không có nhìn lầm, loại đan dược này hẳn là ngôi sao niết đan, loại đan dược này, có thể không phải là cái gì người bình thường có thể luyện chế ra được. Cho dù là rất nhiều thế hệ trước lục giai luyện đan sư, đều là không nhất định có thể luyện chế cho ra, nhìn viên này ngôi sao niết đan độ sáng cùng ánh sáng. Một viên ngôi sao niết đan, chất lượng sợ là đạt tới thượng phẩm cấp bậc, thượng phẩm ngôi sao niết đan, chớ nói ở tuổi trẻ luyện đan sư bên trong là đứng đầu cấp. Cơ thượng là không ai bằng, cho dù là bắt được toàn trường toàn bộ luyện đan sư sở luyện chế đan dược đến xem. Đây cũng là thuộc về người xuất sắc, hiện tại trong tràng, có thể thắng được ngôi sao niết đan, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây mới là trong chúng ta châu luyện đan sư chắc có thực lực. Không giống những nơi khác người, liền biết luyện chế một ít giống như Thiên Hộp đan thấp như vậy cấp lục giai đan dược. Còn vọng tưởng bắt lại Tân Nhân Vương, đây quả thực là nói vớ vẩn. Ha ha, các ngươi nhìn, những thứ kia đến từ những nơi khác người cũng dọa sợ. Từng bước ngây người như phỗng, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, trong sân, những luyện đan sư kia môn từng bước đều là dừng lại luyện chế, ánh mắt nhìn Dương Viễn, từng bước cả kinh là trợn mắt hốc mồm. Đây là thượng phẩm ngôi sao niết đan, làm sao có thể? Tô Sán nhìn Dương Viễn, thân thể nhưng rung một cái, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Dương Viễn lại biết luyện chế ra ngôi sao niết đan, hơn nữa phẩm cấp còn đạt tới thượng phẩm cấp bậc, ở trên cao phẩm ngôi sao niết đan bên dưới, hắn thượng phẩm thiên hộp đan, căn liền không đáng chú ý, chỉ có bị nghiền ép phần. Đương nhiên, hiện tại trong tràng, bị kích thích, cũng không đơn thuần là một mình hắn mà thôi, một người khác, hắn thật sự bị kích thích, nếu so với hắn lớn hơn, không, không thể nào, làm sao có thể sẽ có người luyện chế cho ra thượng phẩm ngôi sao niết đan. Lăng Dĩ thân thể lớn chấn, không ngừng lùi lại, trong mắt mãn là không thể tin, thượng phẩm ngôi sao niết đan, liền chính hắn cũng không luyện chế được, hắn không tin, ở tuổi trẻ luyện đan sư bên trong, có người có thể đem loại đan dược này cho luyện chế ra. Liên tiếp đả kích, rơi ầm ầm trên người hắn, để cho hắn là trong đầu trống rỗng, ông tác hưởng, lại là cái gì cũng nhớ không nổi, nếu như nói trước, nhìn thấy Tô Sán luyện chế ra thượng phẩm thiên hộp đan, ngược lại còn không đến mức như thế kích thích hắn, bởi vì hắn sở luyện chế đan dược cũng là thượng phẩm thiên hộp đan, hai người bọn họ đan dược là như thế, tự nhiên làm theo, thành tích cũng chính là như thế, hắn muốn lấy được Tân Nhân Vương vị trí, ngược lại còn có chút hy vọng, đại không phải là hắn và Tô Sán hai người cùng chung Tân Nhân Vương vị. Bây giờ thế nào, Dương Viễn luyện chế ra thượng phẩm ngôi sao Niết Đan, chính là triệt để nát bấy hắn cạnh tranh tân nhân vương hy vọng. Bởi vì hắn thượng phẩm Thiên Hộc Đan, căn thì không phải là thượng phẩm ngôi sao Niết Đan đối thủ. Thuộc về một loại hoàn toàn thất bại địa vị, vào giờ phút này, Lăng Sĩ vẻ mặt hoàn toàn suy sụp, mộc nhiên thất thần, vô tri vô giác, trong đầu trống rỗng, cái kết quả này, là hắn vô luận như thế nào tất cả đều là không nghĩ tới. Người này lúc trước không phải là rất ngông cuồng ấy ư? Căn không đem người khác cho coi ra gì, bây giờ rốt cục thì gặp phải báo ứng, đáng đời, ai bảo hắn như thế cuồng vọng, đáng đời tao này báo ứng, chính là một cái Tây Huyền vực luyện đan sư, còn vọng muốn lấy được tân nhân vương vị, thật là nói vớ vẩn, ta đã sớm nói, tân nhân vương vị trí, tuyệt đối không thể nào rơi vào như vậy một cái cuồng vọng tự đại. Ngu muội không biết gì nhân thủ bên trong, tân nhân vương, chỉ có thể là thuộc về trong chúng ta châu nhân thủ bên trong. Làm sao có thể sẽ chạy mất bên ngoài đây, ân ân, nhìn thấy Lăng Sĩ như vậy, hiện tại trong chàng, không có một người đồng tình hắn. Người này, lúc trước như thế cuồng vọng, mù quáng tôn đại, tùy ý nhục nhã người khác, căn không đem người khác cho coi ra gì, hắn có như vậy kết quả, thuần túy là lỗi do tự mình gánh, người này, rốt cuộc gặp báo ứng, Vân Thi Thi bọn họ nhìn thấy Lăng Sĩ như vậy một phó biểu tình. Trong lòng cực kỳ sung sướng, trước, người này không kiêng nể gì như thế, tùy ý nhục nhã Ngô Thần, hiện tại hắn có như vậy báo ứng, là hắn trừng phạt đúng tội, những luyện đan sư khác môn thấy vậy, đều là không nhịn được lắc đầu một cái này Lăng Sĩ, tự cao tự đại. Vô cùng tùy tiện, căn không đem những người khác coi ra gì, bây giờ thấy có người luyện chế ra so với hắn tốt hơn đan dược lúc. Càng là biểu hiện gần như hèn yếu, căn liền không chịu nổi nửa chút đả kích, người như vậy, cho dù thiên phú khá hơn nữa vậy thì như thế nào? Không thể nào đang luyện đan một đạo thượng lấy được càng đại thành tựu. Chương 1355, Tình Niết Đan. Người này thiên phú, cường đến đáng sợ, Vân Trung Hạc nhìn Dương Viễn, cùng với hắn sở luyện chế Tình Niết Đan, cũng là không che giấu được rung động, Tình Niết Đan loại đan dược này. Độ khó luyện chế cực lớn, liền hắn xuất thủ luyện chế, cũng không dám hứa chắc có thể luyện chế thành công, chớ đừng nói chi là thượng phẩm, vì vậy, hắn lần này sở luyện chế đan dược, là một loại tên là Vân Văn Đơn Thuần Thuốc, loại đan dược này, so với Đêm Kiều nhưng Bát Cực Linh Lung Đan, phải mạnh hơn một chút, nhưng là, so với Tinh Niết Đan đến, nhưng là kém hơn một chút, không bằng Tinh Niết Đan, không thể không nói, Trung Châu chỗ này thật là nhân tài liên tục xuất hiện. Bọn họ Đông Huyền Vực là không theo kịp, mà hiện tại trong chàng, không bằng Tinh Niết Đan. Đó là có khối người, đông đảo luyện đan sư, nhìn thấy Dương Viễn thượng phẩm Tinh Niết Đan, lại so sánh một chút chính mình đan dược, thực là lắc đầu, so sánh với Dương Viễn Tinh Niết Đan, bọn họ sở luyện chế đan dược, nhất định chính là cạn bã. Tinh Niết Đan, đi ra đi, Dương Viễn hét lớn một tiếng, từ đan trong đỉnh đem Tinh Niết Đan cho gọi ra đến. Nhìn lấy trong tay Tinh Niết Đan, hắn cảm thấy rất hài lòng, tuy nói hắn viên này Tinh Niết Đan, cũng không thể bảo đảm hắn đoạt được cuối cùng hạng nhất, nhưng là nếu muốn bắt lại tân nhân vương. Đó đã là dư giả, Trung Châu người, quả nhiên là không giống bình thường, Tô Sán chặt chặt thán phục, Dương Viễn luyện đan kỹ pháp, hắn là vạn vạn không kịp nổi, lấy hắn tình huống trước mắt, muốn nghĩ đuổi theo Dương Viễn, còn không biết muốn đi thời gian bao lâu đường, mới là khả năng đuổi kịp, rất nhanh, hắn liền thư thái, mặc dù nói hắn không có bắt được tân nhân vương, nhưng là Lăng Sĩ bọn họ những người này, cũng giống vậy không có lấy đến tân nhân vương, hơn nữa, nếu là bắt được bọn họ Đông Huyền Vực tới hợp lại lời nói, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng số một. Trẻ tuổi bên trong, hắn là không ai bằng, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Ngô Thần, cái này đã từng bị hắn coi là đối thủ người. 3 năm trước đây, bọn họ Đông Huyền Vực luyện đan sư trong đại hội, Ngô Thần lấy kinh diễm phong thái một đường cao ca, cuối cùng đánh bại hắn và Lăng Sĩ, thắng được cuối cùng hạng nhất, nhưng là, sau đó 3 năm, hắn đang luyện đan thuật thượng một đường cao ca vào, thành là lục giai luyện đan sư, mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng là lúc đó yên lặng, trì trệ không tiến, cho đến trước đây không lâu, vừa mới vừa có một chút nhi tiến bộ. Đó chính là linh hồn lực đột phá lục giai, đạt tới lục giai luyện đan sư trình độ, bất quá, linh hồn lực đạt tới lục giai, cũng không có nghĩa là hắn có thể trở thành một danh lục giai luyện đan sư. Nếu muốn trở thành lục giai luyện đan sư, còn cần một đoạn đường rất dài phải đi, mà khi hắn thành là lục giai luyện đan sư thời điểm, hắn Tô Sán cũng không biết lớn lên đạt tới mức nào. Có lẽ, hắn đã là thông qua đan thần World Cup cuộc so tài, trở thành đan thần đệ tử, đây cũng là không nhất định, tuổi tác đến chỗ này. Hắn không khỏi là ở trong lòng lắc đầu một cái, Ngô Thần người này, đã không còn là đối thủ của hắn, vị lai, giữa bọn họ chênh lệch, sẽ chỉ là càng ngày càng lớn, cho đến vĩnh kém xa đền bù, theo thời gian trôi qua, bây giờ, càng ngày càng nhiều người, luyện chế ra trong tay đan dược, hiện tại trong chàng, trừ bộ phận ngũ giai luyện đan sư, chính ở dành thời gian luyện chế bọn họ viên đan dược thứ hai ra. Những người khác cơ trên đều là dừng lại luyện chế, mà bây giờ đâu rồi, trận này luyện đan sư đại hội kết quả cuối cùng, đã là hoàn toàn trong sáng. Tân nhân vương là Dương Viễn, hắn thượng phẩm Tinh Niết Đan, ở tuổi trẻ luyện đan sư bên trong, là không ai bằng, về phần cuối cùng hạng nhất đâu rồi, chính là bị Huyền Vũ Đế Quốc một tên thế hệ trước luyện đan sư đoạt được. Cái kia viên cửu kiếp đan, chính là lục giai đan trong dược khó khăn nhất luyện chế đan dược một trong. Mà người cũng là đạt tới thượng phẩm cấp bậc, cho dù là Dương Viễn Tinh Niết Đan, đối mặt cửu kiếp đan, đó cũng là so ra kém. Coi là, ta buông tha, ta không luyện, Vân Thi Thi thở dài, nàng kỹ thuật luyện đan bây giờ đã là đạt đến cực hạn. Thật sự là không có biện pháp luyện chế ngũ giai cực phẩm đan dược đến. Lại luyện chế lời nói, cũng sẽ không có kết quả gì. Ngẩng đầu nhìn một chút Đường Tập cùng Khang Dương, hai người kia còn ở dành thời gian luyện chế trong tay bọn họ đan dược. Không biết bọn họ có thể hay không đột phá chính mình cực hạn, đem cực phẩm đan dược cho luyện chế ra. Lắc đầu một cái, Vân Thi Thi đảo mắt lại nhìn một chút Ngô Thần, âm thầm cả kinh, còn không có luyện chế xong được không? Bây giờ, còn lại lục giai luyện đan sư đều đã hoàn thành đối với đan dược luyện chế. Ngô Thần hắn bây giờ còn đang luyện chế đan dược, một chút cũng chưa xong thành dấu hiệu. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng liền biết, đây là Ngô Thần lần đầu tiên luyện chế lục giai đan dược. Khắp mọi mặt kỹ pháp đều rất không chính chắn, tốc độ tự nhiên muốn chậm một chút, cái này cũng không có gì, đổi thành những người khác đến, không chừng đã sớm phát sinh nổ đan, Ngô Thần hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là rất không tồi. Chợt, Vân Thi Thi nhìn một chút cái phếu đồng hồ, bây giờ, thời gian còn dư lại nửa giờ, không biết Ngô Thần có thể hay không ở nơi này trong vòng nửa canh giờ hoàn thành đối với trong tay viên đan dược này luyện chế. Đây là đan dược ấy ư? Ta nhổ vào, cứt chó mới không sai biệt lắm. Đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, để cho Vân Thi Thi ngẩn người một chút, nàng xem hướng thanh âm truyền tới địa phương, không nhịn được là cười khúc khích, không nghĩ tới, người này cũng có hôm nay, người này không là người khác, chính là Lăng Sĩ. Hắn nhìn lấy trong tay Thiên Hộc đan, một viên đan dược, mặc dù phẩm cấp đạt tới thượng phẩm, nhưng là, tại hắn bây giờ nhìn lại, hãy cùng cứt chó không sai biệt lắm, người này không phải là đối với hắn đan dược thật tự phụ ấy ư? Thế nào bây giờ nói là cứt chó, nhìn thấy người này, ta đã cảm thấy rất khôi hài, trước đang luyện đan sư đại hội khai thủy trước, hắn là như thế nào đắc ý, như thế nào thổi phồng hắn luyện đan thuật, như thế nào thổi phồng hắn đan dược, còn muốn làm tân nhân vương, bây giờ bị đánh mặt đi, thật là ứng câu nói kia, trang bước người, thường thường sẽ bị sét đánh, liền hắn, cũng muốn làm tân nhân vương, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn một chút tự có bao nhiêu cân lượng, mọi người cười ha ha. Không có một người đồng tình Lăng Sĩ, người này có bây giờ, thuần túy là chính bản thân hắn lỗi do tự mình gánh. Không oán được người khác, ha ha, đây không phải là cao quý lục giai đan dược sao, thế nào với cứt chó không sai biệt lắm. Bên kia, Nam Đường cười lạnh nói, trong lòng cực sự thoải mái, hắn đối với Lăng Sĩ người này, đó là cực độ không ưa. Người này, trước ỷ vào mình là lục giai luyện đan sư, biết luyện chế lục giai thượng phẩm đan dược, liền diễu võ dương oai, mặt đầy xu thí, còn nói hắn ngũ giai cực phẩm đan dược không phải là... Bây giờ đối mặt của bọn hắn Trung Châu những thiên tài sở luyện chế đan dược, cũng là hoàn toàn sửng sơ. Vào giờ phút này, Lăng Sĩ đã là thuộc về một loại cực độ không ổn định trạng thái. Nghe Nam Đường châm chọc, ngay lập tức sẽ là bùng nổ, ta cứt chó cũng so với ngươi phế vật này đan dược mạnh hơn. Ngươi ngay cả cứt chó đều không phải là, ngươi nói cái gì? Nam Đường giận tím mặt, người này, thật là cuồng vọng cực kỳ, lại nói hắn ngũ giai cực phẩm đan dược liền cứt chó đều không phải là. Đây không chỉ là đối với hắn đan dược một loại làm nhục, cũng là đối người khác một loại làm nhục. Chương 1356, oanh động, ngươi liền mặc dù đắc ý đi, chờ luyện đan sư đại hội sau khi kết thúc, xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi. Nam Đường trong mắt xẹt qua vẻ hàn quang, người này, đến trong bọn họ Châu trên địa bàn, còn là như thế tùy tiện, chờ luyện đan sư đại hội sau khi kết thúc, hắn đang để cho người này nếm thử hắn Nam Đường thủ đoạn. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đan dược a? Lăng Sĩ hiện tại tâm tình kém bạo nổ, xem ai cũng không vừa mắt, thấy vậy, tất cả mọi người là rời đi ánh mắt. Thở dài lắc đầu một cái, người này, giống như là một người điên như thế, thật không biết hắn là dựa vào cái gì thành là lục giai luyện đan sư. Lăng Sĩ đảo mắt nhìn mọi người, đột nhiên, hắn nhìn thấy Ngô Thần, bây giờ, Ngô Thần còn chưa hoàn thành đối với đan dược luyện chế. Chính đang luyện chế hắn đan dược, phế vật, bằng ngươi luyện đan chi thuật, sẽ cho ngươi ba canh giờ thời gian, ngươi cũng đừng mơ tưởng đem Thiên Hộp đan cho luyện chế ra. Nghe vậy, Vân Thi Thi bọn họ giận, người này, thật là càng ngày càng quá đáng, liền giống như một con chó điên như thế. Khắp nơi cắn người, Vân Thi Thi há mồm liền muốn đỗi trở về, nhưng là, Ngô Thần nhưng là ngăn lại nàng. Ngô Thần, người này như thế chửi ngươi, ngươi sao không hoàn thủ a? Ngô Thần đạo, bị chó điên cắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn ngược lại trở về, liền không đáng giá. Vân Thi Thi phốc suy cười, xác thực, bây giờ Lăng Sĩ, với một con chó điên cắn không khác nhau, bị người cho coi là chó điên, Lăng Sĩ càng là giận không thể xích. Đạo, ngươi cái phế vật, rác dưới, ngươi nói người nào? Ngô Thần nhìn hắn liếc mắt. Đạo, ngươi mới vừa nói ta luyện chế không ra Thiên Hộp đan. Đúng hay không? Bằng ngươi rác dưới tài nghệ, cho dù lại luyện 100 năm, cũng không cần nghĩ tưởng luyện chế ra Thiên Hộp đan. Lăng Sĩ khinh thường nói, thật sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, từng chữ đạo, vậy ngươi nhưng là phải thấy rõ, mở to hai mắt, tỉ mỉ thấy rõ ràng, ung ung, đang lúc này, trên đài cao đột nhiên truyền ra một cổ chấn động, tự giống với là Ngưu xoay mình, cường đại chấn động lực lượng, khiến cho toàn bộ đài cao run rẩy không ngừng, tất cả mọi người đều lảo đảo, cơ hồ đứng không vững, thế nào, xảy ra chuyện gì, thế nào đột nhiên liền chấn động, phát sinh chấn động, nhất định là dị tượng, lại có cực phẩm đan dược xuất hiện, cực phẩm đan dược, ai lại luyện chế ra cực phẩm đan dược, ánh mắt mọi người, đều là nhìn về phía trong sân, thông thường mà nói, chỉ có dị tượng xuất hiện, mới sẽ phát sinh chấn động, mà dị tượng xuất hiện, liền đại biểu có cực phẩm đan dược xuất hiện, nhưng là, khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trong sân thời điểm, ngay lập tức sẽ là ngây người, hai mắt lồi ra, giống như là gặp quỷ như thế, thế nào cũng không nói lời nào, rốt cuộc là ai luyện chế ra cực phẩm đan dược, những người khác lòng tràn đầy nghi ngờ, bọn họ tầm mắt, cũng là quét về phía trong sân. Đằng, một chút đứng lên, nhìn trong sân, cặp mắt trợn to, ngay cả thân thể đều là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy lên. Bọn họ ánh mắt, đều là nhìn Ngô Thần, xác thực nói, là nhìn hắn đan đỉnh, từ hắn đan trong đỉnh, phóng xạ ra đủ mọi màu sắc kỳ quang, những ánh sáng này, vô cùng sáng chói, chói lóa mắt, đem trọn cái sân đều là gọt rũa thành một mảnh quang hải. Đây là Ngô Thần đan đỉnh, hắn đan trong đỉnh tại sao có thể có mạnh như vậy tỉnh ánh sáng? Đần, đây là dị tượng, ngươi có hiểu hay không à? Dị tượng, ta đương nhiên biết, nhưng là, hắn sở luyện chế đan dược không phải là thiên hộp đan ấy ư. Thiên hộp đan thật giống như không phải là ngũ giai đan dược đi. Ai quy định ngũ giai đan dược mới có thể xuất hiện dị tượng? Không phải là ngũ giai đan dược dị tượng, đó là cái gì? Lục giai đan dược dị tượng, biết không? Lục giai đan dược dị tượng, ta trời à, lục giai đan dược xuất ra hiện tại dị tượng, đây là muốn có lục giai cực phẩm đan dược ra đời. Tất cả mọi người đều là oanh động, không bình tĩnh, bọn họ ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng Ngô Thần. Vào giờ phút này, Ngô Thần cả người đã là hoàn toàn bị ánh sáng bao trùm. Cường thịnh ánh sáng, từ hắn đan trong đỉnh thả ra ngoài, phô thiên cái địa, dũng động bốn phương tám hướng, không nghi ngờ chút nào, lúc này Ngô Thần là tuyệt đối tiêu điểm, từng đôi mắt rơi ở trên người hắn, những thứ kia danh viện thiên kim càng là hai tay thật chặt bấu y phục trước ngực mình. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể chế trụ các nàng trong cơ thể viên kia tim đập bịch bịch tim. Nếu như nói Ngô Thần là một tao lão đầu tử, các nàng tối đa chỉ là hâm mộ và chúc mừng. Có thể hết lần này tới lần khác hắn là người tuổi trẻ. Nhìn qua nhiều lắm là cũng liền 20 tuổi, làm cho các nàng thế nào không động tâm, người như vậy, tuyệt đối là các nàng lựa chọn hôn phu người chọn tốt nhất. Trẻ tuổi như vậy chính là có thể luyện chế ra lục giai cực phẩm đan dược, thất giai luyện đan sư, thậm chí là bát giai luyện đan sư, đối với hắn mà nói, căn thì không phải là cái chuyện này, lấy Ngô Thần thiên phú, chỉ cần cho hắn lấy thời gian, là hắn có thể đủ nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng trở thành thất giai luyện đan sư thậm chí còn bát giai luyện đan sư. Phải biết thất giai luyện đan sư, năng lượng chính là đã phi thường to lớn, cho dù là giống như Bạch Hổ Đế quốc như vậy quốc gia cũng phải cấp dư dùng lễ. Không thể tùy tiện lạnh nhạt, chớ đừng nói chi là bát giai luyện đan sư, vậy càng là truyền thuyết mới có luyện đan sư, ở tại bọn hắn Thiên Vũ đại lục bên trong, đẳng cấp cao nhất luyện đan sư, cũng bất quá là thất giai luyện đan sư mà thôi, căn không có bát giai luyện đan sư. Ngô Thần, ngươi, trong sân, Vân Thi Thi đám người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chỗ kia với chớp sáng trong vòng vây Ngô Thần. Rung động trong lòng không dứt. Phải biết, Ngô Thần hắn là đang luyện đan sư đại hội trước đại khái một giờ thời điểm. Linh hồn lực cường độ mới là đã đột phá lục giai, mà từ lục giai linh hồn lực đến lục giai luyện đan sư. Trong lúc này có thể là có một đoạn đường rất dài phải đi. Đến, làm Ngô Thần nói hắn muốn luyện chế lục giai đan dược thời điểm. Bọn họ là cầm một loại kiên quyết phản đối thái độ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Ngô Thần tình huống bây giờ, đi luyện chế lục giai đan dược, cái kia chính là lãng phí thời gian, nhưng mà, để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là Ngô Thần hắn không chỉ là luyện chế ra lục giai đan dược, hơn nữa lục giai đan dược còn không phải là cái gì một loại lục giai đan dược, mà là lục giai cực phẩm đan dược. Phải biết loại này cấp bậc đan dược, cho dù là Vân Trung Hạc cũng thì không cách nào đem cho luyện chế được, mà ở toàn bộ Thiên Vũ đại lục bên trong cũng là chỉ có thất giai luyện đan sư Thắng Khôi một người có thể luyện chế ra loại này cấp bậc đan dược. Người này hay lại là người sao? Dương Viễn, Đêm Kiều nhưng bọn họ cũng là mở to hai mắt nhìn Ngô Thần, rung động trong lòng đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, đối với bọn hắn mà nói, có thể luyện chế ra lục giai thượng phẩm đan dược, đây đều là đã đạt tới bọn họ cực hạn. Về phần lục giai cực phẩm đan dược, bọn họ căn chính là không chút suy nghĩ qua, bởi vì cái loại này đan dược, liền bọn họ sư trưởng cũng không luyện chế được, chớ đừng nói chi là bọn họ, càng là ngay cả không cần nghĩ. Nhưng mà, bây giờ thế nào, lại là có người luyện chế ra loại này cấp bậc đan dược. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Chương 1357, lục giai cực phẩm đan dược. Bên kia, những thứ kia thế hệ trước luyện đan sư cũng là chấn kinh đến miệng há đại. Hai mắt lồi ra, nhìn chằm chằm Ngô Thần cùng hắn đan đỉnh, một bộ gặp quỷ dáng vẻ, lục giai cực phẩm đan dược, nhưng là bọn họ nằm mộng cũng nhớ luyện chế tuyệt thế thần đan. Chỉ tiếc, bọn họ tài luyện đan có hạn, đối với cái này loại trong tin đồn thần đan, cũng là chỉ có thể từ cổ bên trong đi tìm, hoặc là thắng khôi thắng đại sư xuất thủ, luyện chế loại này tuyệt thế thần đan. Nhưng là, bây giờ thế nào, để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, một cái mới chừng 20 tiểu tử trẻ tuổi tử, lại cũng là luyện chế ra như vậy một loại đan dược. Đây quả thực liền không tưởng tượng nổi, không khỏi không thừa nhận, tên tiểu tử này, thật là quá xuất sắc, với hắn so với, bọn họ đệ tử nhất định chính là cặn bã, không, liền chính bọn hắn đều là cặn bã, tiểu tử này, thắng khôi suy ngẫm dâu, đối với Ngô Thần hết sức hài lòng, hận không được lập tức đem hắn bắt tới, thu là đồ đệ mình, nhưng là, hắn lại biết, bằng hắn luyện đan thuật, cần sẽ dạy không hắn thứ gì, tin tưởng dùng không bao lâu, đối phương luyện đan chi thuật chính là có thể làm tiếp đột phá. Trở thành chân chân chính chính thất giai luyện đan sư, thậm chí bát giai luyện đan sư, không biết là cái dạng gì luyện đan sư, mới có thể dạy ra như thế ưu tú người ra, Ngô Thần hắn bây giờ chính là đã có thể luyện chế ra lục giai cực phẩm đan dược. Như vậy, lão sư hắn, lại nên là phẩm cấp gì luyện đan sư, bát giai, thậm chí là cửu giai, tất cả đều là vô cùng có khả năng, mà bọn họ Thiên Vũ Đại Lục, xuất ra hiện tại luyện đan sư, đẳng cấp cao nhất chính là thất giai luyện đan sư, về phần càng luyện đan sư cao cấp. Bọn họ Thiên Vũ Đại Lục căn liền chưa từng xuất hiện, cho dù là ở trong lịch sử, cũng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, loại này cấp bậc luyện đan sư, có quá mức năng lượng, ít ỏi thua kém chân thần cảnh cường giả cái thế, cho dù là tại cái khác cao cấp hơn trong thế giới, cũng là cự bá nhất cấp tồn tại, không cách nào tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Không, không thể nào, ngươi làm sao biết luyện chế ra loại này cấp bậc đan dược? Lăng Sĩ vô cùng hoảng sợ, không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch, nhìn Ngô Thần, cảm thấy vô tận sợ hãi. Nguyên hắn thấy, Ngô Thần là căn luyện chế không ra lục giai đan dược. Nhưng là, bây giờ thế nào, đối phương không chỉ là luyện chế ra lục giai đan dược đến. Hơn nữa hắn một viên đan dược, hay lại là độc nhất vô nhị cực phẩm đan dược. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại đánh mặt, còn chưa phải là một lần đánh mặt, mà là đánh lại đánh, phiến lại phiến, ta nguyền rủa ngươi, ngươi viên đan dược này ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa nuốt mất. Lăng Sĩ phát ra ác độc nguyền rủa, nghe vậy, mọi người càng là chán ghét, Lăng Sĩ tâm, thật là ác độc vô cùng. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác độc như vậy người. Một khi dị tượng xuất hiện, chỉ cần không phát sinh cái gì sao biến cố trọng đại, như vậy luyện chế ra cực phẩm đan dược chính là 10 phần chắc chín. Hắn luyện đan chi thuật làm sao biết kinh khủng như vậy? Tô Sán cũng là vô cùng khiếp sợ, mắt trợn trừng, nhìn Ngô Thần, giống như là từ tới bái kiến hắn như vậy. Nguyên, tại hắn đột phá lục giai luyện đan sư thời điểm, chính là lấy là mình đã là có thể đánh bại Ngô Thần. Thành vì bọn họ Đông Huyền vực tối tối thanh niên kiệt xuất luyện đan sư. Mà chính là ôm đánh bại Ngô Thần mục tiêu, hắn mới đi tới Trung Châu, tham gia lần này luyện đan sư đại hội. Ở lần này luyện đan sư đại trong hội, hắn quả nhiên là nhìn thấy Ngô Thần, phát hiện đối phương cấp bậc, bây giờ còn là dừng lại ở ngũ giai, không có một chút xíu tiến bộ, như vậy hắn hoàn toàn yên tâm, cho là Ngô Thần đã không còn là đối thủ của hắn. Nhưng là, hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình nhận thức là sai lầm, hơn nữa còn là lầm to, Ngô Thần hắn luyện đan thuật, đã là vượt qua xa hắn, ngay cả lục giai cực phẩm đan dược. Đối phương cũng là có thể luyện chế được, đây quả thực là không thể tin được. Ai, Tô Sán thật sâu thở dài, vô tận tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng hắn, có lẽ cả đời này hắn đều thì không cách nào lại vượt qua Ngô Thần. Cực phẩm Thiên Hộp Đan, đi ra đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một viên đan dược từ trong ngọn lửa bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn. Nhìn viên đan dược này, tâm thần mọi người thoáng một cái, viên đan dược này xanh biếc tím bầm, xanh biếc phát lam, từng cổ một thoang thoảng xông vào mũi, cực kỳ mê người. Tuyệt đối là thượng cấp làm, lục giai cực phẩm đan dược, luyện chế thành công, giờ khắc này, toàn trường lôi động, tất cả mọi người đều là cuồng nhiệt hoan hô, vỗ tay, nhiệt tình dũng động, Ngô Thần luyện đan chi thuật, đơn giản là để cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Thành công, Vân Thi Thi, Khang Dương bọn họ là mừng rỡ không thôi, bằng vào Ngô Thần một viên cực phẩm đan dược, hoàn toàn có thể ngang dọc vị luyện đan sư này đại hội. Chớ nói Tân Nhân Vương, ngay cả cuối cùng hạng nhất, tất cả đều là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Quá tuyệt, Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ cũng là kinh ngạc đến ngây người, liên tục gật đầu, hồi nào nghĩ tới, một ngày nào đó, bọn họ Bối Thần Viện sẽ xuất hiện một tên luyện đan sư. Ở Trung Châu luyện đan sư trong đại hội, có thể lấy được như thế ưu dị thành tích, ở tại bọn hắn Bối Thần Viện trong lịch sử, có thể nói là chưa từng có, không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này Ngô Thần, là tuyệt đối tiêu điểm, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở trên người hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, rung động trong lòng, đạt tới một loại tột đỉnh trình độ. Keng, đột nhiên vang lên thanh âm, giống như hoàng trung đại lữ, nặng nề nổ vang ra đến, bọn họ biết, chàng này xuất sắc tuyệt luân luyện đan sư đại hội, đã là hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Lúc này, Thắng Khôi đứng lên, đối với mọi người tuyên bố, tin tưởng mọi người đối với lần này luyện đan sư đại hội kết quả đã sớm là lòng biết rõ đi. Phía dưới ta tuyên bố, giới luyện đan sư đại hội hạng nhất cùng tân nhân vương chính là Đông Huyền vực Ngô Thần. Toàn trường lôi động, mọi người cuồng nhiệt hoan hô, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên liên miên bất tuyệt. Cuối cùng kết thúc, Ngô Thần thở dài một hơi, cực phẩm đan dược nếu muốn luyện chế thành công cần tiêu hao tâm lực là còn lại phẩm cấp đan dược gấp mấy lần. Hơn nữa hắn cũng đã lâu cũng không có luyện chế qua lục giai cực phẩm đan dược, kỹ pháp thượng cũng là có vẻ hơi xa lạ, bất quá tốt đang hoàn thành. Ngô Thần, người rốt cuộc là làm sao làm được, làm sao biết luyện chế ra lục giai cực phẩm đan dược đây? Vân Thi Thi cảm thấy vô cùng rung động, còn nhớ lần trước bọn họ Đông Huyền vực luyện đan sư đại hội, Ngô Thần từ vừa mới bắt đầu toàn bộ luyện chế đan dược đều là cực phẩm đan dược, bây giờ Trung Châu luyện đan sư đại hội hắn lại một lần nữa luyện chế ra cực phẩm đan dược, khiến người ta cảm thấy chỉ cần hắn ra tay một cái luyện chế liền nhất định sẽ là cực phẩm đan dược. Ngô Thần cười không nói, hắn là vô thượng đan thần, nếu là luyện chế không ra cực phẩm đan dược đó mới gọi là kỳ quái. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Lăng Sĩ, quay đầu nhìn lại cười nói, Lăng Sĩ, nhưng là không nên quên ngươi đã nói lời nói, ngươi cái bản này nhưng là đang chờ ngươi đi gặm a. Chương 1358 chấm dứt. Nghe vậy Lăng Sĩ mặt ngay lập tức sẽ là xanh, xấu hổ đến không đất dung thân, ha ha ha, mọi người cười ha ha. So sánh với Ngô Thần mà nói, Lăng Sĩ người này thật là yếu bạo nổ, giống như là một cái khiêu lương tiểu sửu như thế. Hừ, người này cũng có hôm nay, đáng đời. Vân Thi Thi lạnh rên một tiếng, nàng đối với Lăng Sĩ người này là không có nửa điểm nhi hảo cảm. Chúng ta đi thôi. Ngô Thần cũng không có quá nhiều đả kích Lăng Sĩ, người này căn bản cũng chưa có bị hắn cho coi ra gì. Liên quan tới lần này luyện đan sư đại hội sự tình, rất nhanh thì là truyền đi, đưa tới một trận oanh động. Lần này luyện đan sư đại hội chấm dứt sao? Chấm dứt a, thế nào, ngươi không biết, vừa mới nghe người khác nói, nghe người khác nói, chẳng lẽ chính ngươi không đi xem? Ta có chuyện trì hoãn, không có đi thành, ngươi đi nhìn chưa? Ngươi đang làm cái gì a? Luyện đan sư đại hội đều không đi nhìn, đây chính là một lần xuất sắc tuyệt luân thịnh hội a. Ta cũng không có biện pháp a, không có chuyện tạm thời tình sao? Lần này luyện đan sư đại hội hạng nhất là ai? Còn có thể là ai? Ngô Thần chứ sao? Ngô Thần, danh tự này nghe sao quen tai như vậy? Ha ha, ngươi cảm giác không có sai, danh tự này, ngươi xác nhận rõ đạo, chẳng qua chỉ là lấy một loại phương thức khác biết. Há, người này rốt cuộc là ai vậy? Ngươi đoán một chút nhìn, đoán một chút nhìn, ta đây nơi nào có thể đoán được a? Ha ha, ngươi cũng có thể đoán được. Nhắc nhở hai chữ, Thiên Bi, Thiên Bi, Thiên Bi thượng xác thực có người gọi là Ngô Thần. Thiên Bi hạng thứ 70 năm danh, thanh niên một trong những cự đầu, ngươi nói sẽ không phải là hắn đi? Đúng vậy, chính là hắn, ngươi đang nói đùa chứ? Hắn về việc tu hành mặt thực lực kinh người, ta đây thừa nhận, nhưng là, ngươi nói hắn lấy được luyện đan sư đại hội hạng nhất. Cái này làm cho ta làm sao có thể tin? Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại lần này hạng nhất chính là hắn. Hắn không chỉ có đang tu hành phương diện thiên phú kinh người, đang luyện đan một đạo thượng cũng đồng dạng là có thực lực kinh người. Cường đến đáng sợ, a hát hát hát, đây là người sao? Ha ha, cho ta cụ thể nói một chút đi. Được, ngươi lại nghe cẩn thận, phố lớn ngõ nhỏ, tử lầu khách điếm cũng đang bàn luận có liên quan lần này luyện đan sư đại hội sự tình. Ha ha, Ngô Thần, ngươi bây giờ nhưng là đại đại hữu danh, cơ hồ tất cả mọi người đều biết ngươi. Hạ U Lan chế nhạo nói, Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, ta danh tiếng, lúc nào tiểu qua. Hạ U Lan cười, cũng vậy, người này, vô luận đi tới địa phương nào, cũng sẽ đưa tới một trận to sóng gió lớn, vô luận là ở Hắc Long Đế Quốc, hay là đang Bạch Hổ Đế Quốc, đều là giống nhau. Vân Thi Thi đạo, Ngô Thần, vừa mới ta hỏi thăm được một chuyện tốt, ngươi đoán một chút là cái gì? Cái gì? Vân Thi Thi đạo, ta nghe nói, Lăng Sĩ bị người cho giết. Lăng Sĩ bị giết, lúc nào sự tình? Ngô Thần có chút ngoài ý muốn, Lăng Sĩ người này mặc dù cuồng vọng, nhưng là đang luyện đan một đạo tới thiên tư vẫn tính là không tệ. Nếu là có thể sửa lại một chút hắn tính cách, đem tới chưa chắc liền không thể trở thành luyện đan giới tông sư cấp nhân vật. Vân Thi Thi đạo, không biết được, ta nghe người khác nói, ở một nơi trong đường hầm phát hiện hắn thi thể, không biết là người nào liên quan. Đáng tiếc, Vân Thi Thi giật nhẹ miệng, đạo, người này có cái gì tốt đáng tiếc? Cuồng vọng tự đại, ngu muội không biết gì, theo ta thấy, 8 phần 10 là đắc tội cái gì không nên đắc tội với người, cho nên mới bị người cho giết đi. Nàng đối với Lăng Sĩ là không có nửa điểm nhi hảo cảm. Nghĩ tới mấy ngày trước luyện đan sư trong đại hội sự tình, nàng liền hận đến là cắn răng nghiến lợi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chán ghét như vậy người. Ngô Thần nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, xác thực, lấy Lăng Sĩ tính cách, là rất dễ dàng đắc tội với người, nếu người cũng đã chết, hắn cũng không đi quan tâm. Ta nghe ra bọn họ nói, bọn họ dự định trở về Bối Thần Viện. Ngô Thần, ngươi nếu không phải cùng chúng ta đồng thời trở về. Ngô Thần ngưng lông mi, lắc đầu một cái, ta tạm thời còn không muốn trở về. Trung Châu rất tốt, lấy hắn thực lực bây giờ, trở về Bối Thần Viện hoặc là Đông Huyền Vực, hắn tiến bộ không gian đã là không lớn, nhưng là, Trung Châu cũng không giống nhau. Trung Châu trên đất, tràn đầy đủ loại cơ duyên, chỉ cần có thể bắt được một ít, thực lực của hắn đó là có thể đột bay vào. Ngươi không đi trở về sao? Nghe được Ngô Thần nói hắn không đi trở về, Vân Thi Thi có vẻ hơi thất lạc. Nàng là luyện đan sư, tới Bạch Hổ Đế Quốc mục đích là vì luyện đan sư đại hội, hiện tại đang luyện đan sư đại hội đều đã chấm dứt. Nàng tự nhiên là muốn với gia gia bọn họ trở về. Nhưng là, Ngô Thần lại không đi trở về, vậy thì ý nghĩa, giữa bọn họ lại phải tách ra, lần này chia lìa, lần sau nếu muốn gặp lại sau, liền không biết phải chờ tới khi nào. Thuấn Nhan, U Lan sư tỷ, các ngươi thì sao, các ngươi có muốn hay không trở về? Ngô Thần hỏi Thuấn Nhan các nàng, chúng ta, hai người liếc nhau một cái. Hạ U Lan hỏi, sư muội, ngươi có muốn hay không trở về? Thuấn Nhan lắc đầu, ta không đi trở về. Trung Châu chỗ này, mặc dù là chưa quen cuộc sống nơi đây, tràn đầy đủ loại nguy hiểm, nhưng là, ở nguy cơ đồng thời, cũng có đủ loại kỳ ngộ. Hắn tới Trung Châu, mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, có được kiếm quang phi hành thuật, mượn đột phá này hóa long cảnh, những thứ này, nếu là ở bối thần viện bên trong, cũng là không dám tưởng tượng. Cho nên, nàng quyết định lưu ở Trung Châu, đi theo Ngô Thần đồng thời xông xáo, tạm thời không đi trở về. Hạ U Lan đạo, nếu sư muội ngươi cũng không đi trở về, như vậy, ta một người trở về, liền không có ý nghĩa. Vân Thi Thi mở to hai mắt, các ngươi cũng không đi trở về sao? Hạ U Lan gật đầu, chúng ta muốn lưu ở Trung Châu, tiếp tục lịch luyện tu hành, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Hạ U Lan đối với chính mình tư chất, đó là hết sức rõ ràng, nếu là không có cái gì kỳ duyên, nếu muốn đột phá hóa long cảnh, đó là khó khăn một chút. Có lẽ cả cuộc đời đều không cách nào đột phá, một mực bị kẹp chết ở tinh cực cảnh cái cảnh giới này bên trong. Ai, Vân Thi Thi thở dài, nàng là luyện đan sư, lấy luyện đan làm chủ, không thể so với Ngô Thần bọn họ, lấy tu hành làm chủ, bọn họ luyện đan sư, nếu muốn lớn lên lời nói, cần phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, nếu như không có bối thần viện cái này tông môn coi như chống đỡ, là rất khó khăn duy trì bọn họ cần tiêu hao, cho nên, nàng là nhất định phải trở về bối thần viện, với gia gia bọn họ một đạo. Ngô Thần, đang lúc này, từ bên ngoài truyền tới một thanh âm, bốn người ngẩng đầu nhìn lên, có chút ngạc nhiên, bởi vì người vừa tới cuối cùng Bát Hoàng tử Dạ Vô Thương. Bát Hoàng tử, làm sao ngươi tới, chẳng lẽ là lão tổ bệnh xảy ra vấn đề gì sao? Ngô Thần nhanh đón, hắn thấy, rất có thể là hoàng thất lão tổ bệnh tình xảy ra vấn đề. Xin hắn vào cung đi xem bệnh, nhưng là, lần này hắn lại đoán sai, chương 1359, Thần Quang Đảo. Dạ Vô Thương lắc đầu một cái, đạo, không phải là, lão tổ tình huống bây giờ rất tốt. Hết thảy các thứ này đều dựa vào ngươi, ngươi là hoàng thất chúng ta ân nhân, lần này lão tổ bệnh nặng, hơi kém đã tọa hóa, thật may Ngô Thần xuất thủ, lấy tuyệt thế y thuật, cứu lão tổ, hắn là bọn hắn hoàng thất ân nhân, bọn họ hoàng thất mãi mãi cũng là ghi nhớ trong lòng. Bát Hoàng tử, ngươi quá khách khí, Ngô Thần trong lòng tự buồn bực, nếu không phải vì lão tổ bệnh, kia Dạ Vô Thương tới bọn họ nơi này là vì sự tình gì đây? Dạ Vô Thương đạo, ta lần này tới tìm ngươi, là nghĩ nói cho ngươi một chuyện, Thần Quang Đảo ba ngày sau liền phải xuất hiện. Chúng ta dự định đi, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không? Nếu như có rảnh rỗi lời nói, chúng ta đây liền cùng đi. Thần Quang Đảo, đây là địa phương nào? Ngô Thần cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chỗ này. Dạ Vô Thương kinh ngạc nói, ngươi không biết Thần Quang Đảo, chưa nghe nói qua. Sau đó, Ngô Thần lại hỏi Hạ U Lan các nàng, các ngươi có nghe nói qua Thần Quang Đảo sao? Tam nữ liếc nhau một cái, đều là lắc đầu, không có, căn cũng không biết. Dạ Vô Thương suy nghĩ một chút, đạo, có lẽ là bởi vì các ngươi là từ Đông Huyền vực đến. Cho nên không biết đi, Ngô Thần hỏi, Bát Hoàng tử, Thần Quang Đảo đến cùng là địa phương nào? Dạ Vô Thương đạo, Thần Quang Đảo, là một cái rất kỳ lạ cái đảo, ở nơi này chung quanh đảo, có thần quang thủ hộ, tên cổ vi thần ánh sáng đảo. Ngô Thần đạo, cái đảo, chẳng lẽ là nghịch loạn trong biển cái đảo sao? Cách Bạch Hổ Đế Quốc gần biển nhất vực chính là nghịch loạn hải. Hắn tới Bạch Hổ Đế Quốc chính là ngồi trở lại Bạch Hổ Đế Quốc thuyền bè tới. Dạ Vô Thương gật đầu một cái, Thần Quang Đảo, đúng là nghịch loạn trong biển một cái đảo. Bất quá, bình thường thời điểm, ngươi là căn liền không thấy được cái này cái đảo, lại đang làm gì vậy? Dạ Vô Thương giải thích, bởi vì hòn đảo này có một cái thần kỳ đặc tính. Đó chính là lúc ẩn lúc hiện, cách mỗi ước chừng 100 năm, sẽ xuất hiện một lần, lúc xuất hiện gian, ở 3 tháng đến thời gian nửa năm không giống nhau, sau sẽ chìm nghỉm, lần nữa tiến vào nghịch loạn trong biển, biến mất không thấy gì nữa. U Linh Đảo, căn cứ Dạ Vô Thương miêu tả, Ngô Thần lập tức nghĩ đến U Linh Đảo, hắn biết, ở trên thế giới này, có một loại rất thần kỳ cái đảo. Bọn họ có lúc sẽ nổi lên mặt nước, mà một số thời khắc nhưng là chìm nghỉm trong nước, giống như là như ma chơi, lúc ẩn lúc hiện, cho nên tên là U Linh Đảo. U Linh Đảo, nếu như phải nói, Thần Quang Đảo, là thuộc về U Linh Đảo loại cái đảo đi. Ngô Thần lại hỏi, Thần Quang Đảo có chỗ kỳ lạ gì ấy ư, các ngươi đi làm gì chứ? Dạ Vô Thương đạo, Thần Quang trên đảo có bảo vật, mỗi lần xuất hiện, các thế lực lớn cũng sẽ phái người đi tìm bảo vật. Bảo vật, nghe được hai chữ này, bốn người đều là động tâm. Bảo vật, đây là mỗi người cũng nghĩ ra được đồ vật, bởi vì lấy được bảo vật, bọn họ là có thể tăng cường thực lực của chính mình. Nhìn bốn người đều động tâm, Giả Vô Thương nói tiếp, nhưng là, thần quang đảo cũng không phải là vô luận người nào cũng có thể vào. Phải là 35 tuổi dưới đây người thanh niên, mới có thể đi vào, về phần tuổi tác vượt qua 35 tuổi, vậy thì không thể đi vào, sẽ bị thần quang đảo thần quang cho giết chết, yên diệt xuống, thần kỳ như vậy, mấy người cũng cảm giác có chút khó tin. Bọn họ có thể là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thần kỳ như vậy cái đảo. Cuối cùng hạn định tiến vào đi vào người tuổi tác, bất quá, thần quang đảo cũng không phải là cái gì đất lành, bên trong là nguy cơ tứ phía, đủ loại sinh linh mạnh mẽ, nhưng là rất khó đối phó, không có thực lực nhất định, là căn không có biện pháp ở phía trên sinh tồn, bốn người cũng không cảm thấy kỳ quái, phàm là có bảo vật địa phương, cơ trên đều có thủ hộ giả, đều có thể sẽ có nào đó không biết nguy hiểm. Ngô Thần, không biết ngươi có đi hay không thần quang đảo, nếu như phải đi lời nói vậy thì cùng đi chứ, lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, đi, tại sao lại không chứ? Đối với Ngô Thần bọn họ mà nói, bọn họ tới Trung Châu, lưu ở Trung Châu mục đích là vì tìm kiếm đủ loại cơ duyên, tăng cường bọn họ tu vi và thực lực. Bây giờ, thần quang đảo mở ra sắp tới, kỳ ngộ liền sắp xếp ở trước mặt bọn họ, tại sao không đi? Tốt lắm, ba ngày sau, chúng ta ngồi thuyền cùng đi thần quang đảo đi, đến lúc đó chúng ta tới thông báo các ngươi. Trong những người này, những người khác thực lực có lẽ cũng chưa ra hình dáng gì. Nhưng là, Ngô Thần thực lực nhưng là không thể khinh thường, hắn ở Hóa Long cảnh nhất trọng thiên tu vi lúc, cũng đã là có thanh niên cự đầu thực lực, bây giờ tu vi có tiến bộ, đạt tới Hóa Long cảnh tam trọng thiên, nghĩ đến thực lực cũng là trở nên càng kinh khủng hơn. Có hắn gia nhập, bọn họ đi vào thần quang đảo tầm bảo, cũng là tương đối muốn ổn thỏa một ít, phải biết, ở đó thần quang trong đảo, không chỉ có đáng sợ hung thú, đáng sợ hơn là người, bọn họ Bạch Hổ đế quốc, bởi vì này dạng hoặc như vậy nguyên nhân. Cũng là với một ít thế lực cường đại kết làm một ít thù oán. Quan hệ lẫn nhau khẩn trương, tới thần quang đảo loại địa phương này, càng là tập trung bộc phát ra, nhất định sẽ phát sinh đại quy mô mâu thuẫn cùng chém giết. Nhìn tổng quát nhiều lần thần quang đảo mở ra, cũng sẽ tạo thành kinh khủng sát hại, ở đó nhiều chút chết nhóm người bên trong, ước chừng có một nửa người chết ở trong tay người khác.